Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến đây, ngồi xuống. Bà cổ vỗ vỗ ghế dựa đặt ở bên cạnh. Hạc Cúc Hoa gật đầu, ngồi ở trên ghế, nhìn những bông hoa lắc lư theo gió. Những bông cúc xinh tươi khoe hương sắc, cảm thấy có chút cảm khái. Nếu như con người cũng có thể thoải mái như vậy mà sống, thì còn gì tốt hơn nữa? Có phải hay không, cảm thấy cả ngày không có việc gì làm nên buồn chán? Bà cổ hỏi. Nghe vậy, Hạc Cúc Hoa lắc đầu. Không đâu, con có thể cùng mẹ ngắm hoa mà. Người trẻ tuổi luôn muốn hoạt động, không thể giống như người già chúng ta, đầu đầy một chút liền lười ra. Con muốn thì có thể đi ra ngoài dạo chơi cho thoải mái. Con không có thói quen đi ra ngoài dạo phố. Hạ Cúc Hoa cười khổ. Trước kia cô cùng Hiên Nhi thường đi dạo phố, nhưng chỉ là dạo quanh mua vài thứ rẻ tiền, bởi vì có nhiều thứ hai mẹ con không có khả năng mua nổi. Vậy sao? Bà cổ cũng hiểu được, có chút đăm chiêu gật đầu. Thời gian này cổ tiêu tan tầm về nhà thật đúng giờ, chẳng những không có tăng ca, cho dù có chút văn kiện cần xử lý cũng sẽ mang về nhà làm tiếp. Tình hình này làm cho bà cổ thực vui vẻ. Tuy rằng cổ tiêu cảm thấy chính mình khó có thể đối mặt với Hạ Cúc Hoa, không biết nên dùng thái độ gì khi cùng cô ở chung, nhưng anh vẫn muốn sớm một chút để gặp cô. Đang ở thư phòng ngưng thần suy tư, cổ tiêu nghe được tiếng gõ cửa. Vào đi. Đẩy cửa ra là bà cổ. Mẹ. Cổ tiêu vội vàng từ trên ghế đứng lên, tiến lên đỡ mẹ mình ngồi xuống sofa. Có quấy rầy con không? Bà cổ mỉm cười nói. Không có, mấy ngày nay mẹ cảm thấy thế nào? Thân thể có khỏe không? Cổ tiêu ở một bên ngồi xuống, thời gian trước phải đi Pháp, trở về lại phải vội vàng xử lý tang sự của mẹ vợ. Cổ tiêu giờ mới nghĩ đến, đã lâu mình cũng chưa nói chuyện cùng mẹ. Mẹ không sao, cái bộ xương già vẫn còn có thể chịu đựng thêm nhiều năm nữa. Còn con, công việc bề bộn lắm sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mẹ. Mẹ phải biết chú ý đến thân thể của mình. Buổi sáng đi tản bộ nhất định phải thêm bên ngoài một lớp áo nữa. Thấy nóng cũng không thể liền cởi quần áo, như vậy rất dễ bị cảm mạo. Cổ tiêu thân thiết dặn dò. Nghe vậy bà cổ cảm thấy buồn cười. Khi còn nhỏ con ham chơi, hình như mẹ cũng nói với con những lời y chang như vậy. Cổ tiêu cũng phì cười. Tiêu, mẹ thấy Cúc Hoa ngồi không ở nhà, tổ hồ thực buồn chán. Mẹ thỉnh thoảng thấy con bé cứ ngẩn người. Con xem, có biện pháp nào không? Bà cổ nói rõ ý đồ đến gặp con trai. Cổ tiêu giật mình một chút mới nói. Cô ấy ở nhà có làm cái gì không? Mẹ thấy con bé là người chịu khó, chỉ là bỗng dưng không đi làm, để cho con bé cả ngày ở nhà cũng buồn. Hơn nữa con bé cũng rất ít có bạn bè, lại không thích đi ra ngoài. Mẹ thấy con bé cứ muốn tranh việc với A Ngũ, A Ngũ lại không cho con bé làm việc nhà. Thật sự là nhìn rất buồn cười. Mẹ, con sẽ an bài. Cổ tiêu nghe xong lập tức gật đầu. Vậy là tốt rồi, con cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi ạ. Mẹ cũng nên đi nghỉ trước đi, hiện tại cũng đã khuya rồi. Ừ, mẹ đi nghỉ đây. Bà cổ nói xong liền đứng lên. Để con gọi Tiểu Thanh đến đỡ mẹ về phòng. Không cần đâu, mẹ tự biết sức mình đến đâu, còn đủ sức chăm vài đứa cháu nội nữa, không cần lo lắng quá đâu. Bà cổ cười nói. Cổ tiêu nhìn theo mẹ mình rời đi, không khỏi trầm tư nghĩ đến lời nói vừa rồi. Cổ tiêu từ trong phòng tắm đi ra, vẫn giống như trước, Hạ Cúc Hoa đã đi ngủ trước. Ở nhà em thấy thực nhàm chán sao? Cổ tiêu hỏi. Hạ Cúc Hoa mở to mắt đang muốn trả lời, cổ tiêu lại mở miệng nói chuyện. Đừng lắc đầu, cứ nói suy nghĩ thật của em ấy. Hạ Cúc Hoa hơi bàng hoàng nói. Có lẽ do em đã quen làm việc, đột nhiên được thanh nhàn như thế này nên thấy không quen. Vậy ngày mai theo tôi đến công ty làm việc đi. Hạ Cúc Hoa có chút kinh ngạc, cũng có chút vui sướng. Thật vậy chăng? Thật, ngủ đi. Không vui vì quyết định của mình bị đến nghi ngờ, sắc mặt cổ tiêu không chút thay đổi nói, nhưng nhìn khuôn mặt Hạ Cúc Hoa tràn ngập vui vẻ, đột nhiên cảm thấy thư thái, tâm tình nặng nề dấy lên một chút vui sướng. Hạ Cúc Hoa nghe lời nhắm mắt lại, đột nhiên mở miệng, cảm ơn anh. Khuôn mặt tuấn tú của cổ tiêu trở nên cứng đờ, câu cảm ơn cũng không phải là anh cần cô phải nói ra, nhưng lại làm anh có cảm giác giữa hai người bắt đầu có điều gì đó thật mới lạ. Anh không xem cô là người anh cần phải trả thù, đúng ra là anh nợ cô và muốn bù đắp cho cô, nhưng anh không rõ mình nên đặt cô ở vị trí nào đây. Anh không muốn nghĩ nhiều, cũng không có gì để nói, xốc chăn lên nằm xuống. Nhưng mà vừa mới chui vào ổ chăn, anh liền nhịn không được, muốn sát lại càng gần về phía cô, tay đồng thời cũng muốn vươn ra ôm lấy cô, muốn để cho cô ngủ say trong lòng ngực của mình. Nhưng anh vẫn tự nhủ chính mình không thể làm như vậy. Anh không thể lại trầm mê cùng cô. Nội tâm đấu tranh kịch liệt trong vài phút, cuối cùng anh vẫn chịu thua, vươn tay kéo cô vào trong lòng. Hakuwa không tự chủ được mà run run, nhưng không biết từ khi nào cô dần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.